Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Tin Tức Hay Tuyên Truyền Bịp Bợm. Giờ hành chánh đã đến, cán bộ trực xã Lim đã bắt đầu mở buồng cho ra rửa sấy. Qua cách mở cửa và tiếng bước chân đi, tôi biết không phải là tên Chiến, nhưng cũng không đoán ra là ai. Tiếng buồng một báo cáo xong, rồi tiếng cán bộ quát: "Ra đi." À, tên Dư. Tên này là trung sĩ, tôi có gặp hắn vài lần trực xã Lim vào những ngày chủ nhật. Nhưng hôm nay là ngày thường, có lẽ hắn đã trực xã Lim thay tên Chiến cũng nên. Dư có tuổi khoảng 50-55, người thấp bé, cũng là loại tương đối dễ tính, không quá ác ôn như nhiều tên công an khác. Đến lượt buồn tôi, vì đã có chú ý, tôi vội vàng cố gắng nâng cái cùm rồi rút chân ra. Mãi không thấy tôi ra, y thò cổ vào, đang định quát hỏi, tôi nói ngay: "Báo cáo ông, tôi ở Castle mới được cổng về đây chiều tối hôm qua. Tôi chưa đi được." Chỉ biết cùm hằn ép vào chân mình, tôi nói: "Thưa cán bộ, chân tôi bị phù to quá, lỗ cùm lại quá nhỏ. Xin cán bộ cho tôi đổi qua cùm bên kia." Vừa nói, tôi vừa chỉ cái cùm ở sàn bên cạnh. Y không nói năng gì cả, đóng sầm cửa lại, cũng chẳng thấy rút chốt cùm sàn bên. Thôi mặc, tôi tranh thủ vịn vào sàn, chậm chạp tập đi. Hai chân nặng như hai hòn đá, lại còn đau buốt như kim châm. Tôi vẫn cố gắng tập đi. Nhìn hai mu bàn chân, tôi thấy điều lạ là chúng sưng to đã đành, nhưng còn tím lại như bên trong có máu bầm đen vậy. Hình như chân sưng lên vì vết thương chứ không phải là vì phù. Các buồng khác ra đổ bộ vào đều bị cùm ngay. Vậy mà buồng tôi không đi rửa lại chưa bị cùm. Tôi thấy thái độ của y như vậy, tôi càng hy vọng sẽ được đổi cùng. Nghe loáng thoáng buồng 14 bị kiết lị ra máu, báo cáo xin thuốc từ mấy hôm trước. Bữa nay y tá mới vào, tôi liền báo cáo ầm lên: "Báo cáo ông Dư, chân tôi buốt lắm, xin ông báo y tá cho xin thuốc." Tiếng chân đi vào rõ dần, rồi cửa con xoạch mở. "Anh báo cáo cái gì, làm ầm lên thế?" "Thưa ông, chân tôi tím lại buốt quá, xin y tá cho chút thuốc." "Chờ đấy." Cửa sổ nhỏ đóng rồi. Bây giờ tôi mới để ý, thoáng thấy một chiếc lon 3 sao nằm trên một vạch trắng, trên một miếng dạ đỏ nhỏ hình bình hành, gắn ở vai cổ áo còn mới nguyên. Tôi lại nhớ đến tình đại cũng chiếc lon mới toanh. Như vậy, dịp mồng 2 tháng 9 vừa rồi, ngành công an lại cho lên lon. Thời chiến có nhiều tình huống mới. Tụi lãnh đạo bộ chính trị phải mua chuột phỉnh phờ tụi cán bộ cấp thấp hạ tầng. Có thể vì mới được lên thượng sĩ nên Tinh Dư lại càng dễ tính hơn. Mỗi tháng cũng thêm được 10 đồng. Một lúc sau cửa lớn mở, bà dậu y tá. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy bà ta dạo này gầy hẳn đi, da sạm lại, trong tay chân bà ta như con chảo chàn, trắng nhợn nhợt. Trong khi đó ngược lại, bà ta cũng mở to mắt nhìn bộ xương của tôi. Chắc hẳn bà ta cũng chẳng lạ gì chuyện trốn tù của tôi hơn 2 tháng trước. Bà sờ tay vào hai mu bàn chân của tôi, dịu dàng nói: "Chân anh làm sao tím lại thế?" Tôi chỉ lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết tại sao. Bà ta lại thông thả, chậm rãi: "Cái này chỉ trích B1 là khỏi ngay đấy. Nhưng B1 bây giờ rất là hiếm. Tôi sẽ đề nghị cho anh ăn cơm cám 1 tuần nhé." Cuối cùng tôi chả có thuốc gì cả, nhưng được những lời thăm hỏi, an ủi về tinh thần. Điều làm tôi hưng phấn nhất là thái độ của Tinh Dư cũng như của bà dậu. Họ không có vẻ căm ghét tôi đã đánh cán bộ. Chính điều này lúc đó tôi chưa nhận thức được đầy đủ, nhưng đã là những yếu tố góp vào sự phân tích của tôi sau này có phần thực tế hơn. Khi lấy cơm vào cũng như lúc tả bát, tôi vẫn phải bò. Tình Dư đã đóng chốt cùng phía này và rút chốt cùng sàn phía bên kia, đổi chỗ cùng cho tôi. Hai ngày hôm sau, tôi bắt đầu được ăn cơm trộn cám. Về Xà Lim được 5 ngày, tôi đã có thể chậm chạp đi lần theo tường ra lấy cơm cũng như đổ bô. Sau một tuần ăn cơm cám và phần khác do sự nỗ lực tập luyện hàng ngày, chân tôi đã bớt trông thấy. Mỗi ngày mỗi rút nhỏ lại, đến bây giờ tôi đã đi lại được. Cuộc sống lại trở về phong thái của hơn 3 tháng trước đây. Như vậy có thể nói rằng việc quyết định trốn tù của tôi đã đúng như tôi đã nhận định. Nếu không được, tôi cũng không mất mát gì cả. Chợt cái lưỡi đẩy đưa vào khoảng trống ở hàm dưới, tôi thầm nghĩ. Cũng có mất 3 cái răng. Và một vết sẹo kỷ niệm ở nơi tâm tình. Đến hôm nay tôi đã nhận biết là 2 cô gái ở buồng số 9 không còn ở đó nữa. Thay vào đó bây giờ là một tù nhân nam. Tiếng cười điên rồ của buồng số 10 cũng đã hết. Không biết anh ta chuyển đi đâu, tình trạng của anh ta sau khi tôi đi diễn tiến như thế nào. Anh Nguyễn Văn Căng bị kết án tử hình, đã ký đơn xin ân xá với tên cáo hồ. Tôi biết đây chỉ là một hình thức chánh trị đã bị bợm. Một cái khung sơn phết lòe loẹt đủ hình thức dân chủ, nhân dân, chấp pháp, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, quốc hội, công tố viện, luật sư, xin ân xá chủ tịch nhà nước, v.v. Tất cả chỉ là để che đậy cái lò nấu xác, một cái lò sát sinh không hơn không kém ở bên trong. Tuy tôi chưa dám kết luận, nhưng nếu tôi đoán không lầm thì anh Căng đã bị xử rồi, nhất là khi tình hình đang biến đổi sang thời chiến. Nhân sự trong Xà Lim đã thay đổi hết, ngay cả cán bộ trực Xà Lim cũng là những tên cán bộ khác rồi. Chỉ 2 tháng đi Castro mà thay đổi nhiều thế. Tôi cứ nằm giống như nghỉ ngơi, thỉnh thoảng một cơn gió heo may nhẹ nhẹ vương rải một mùi hương vừa ngọt vừa ngây ngất, nhắc nhở tôi mùa màng chín của quả lọ. Đột nhiên cửa sổ nhỏ xoạch mở, tôi giật mình nhìn ra, thoáng thấy cái mùi vẫu nhọn ra như cái mùi con cá ngảo. Tôi đã biết ngay lời tên Bằng. Bây giờ cán bộ quả lọ đối với tôi cũng như tôi đối với chúng đã quen nhau, nhẵn mặt nhau quá rồi. Y chỉ nói cọc lóc 2 tiếng đi cùng, rồi cúi xuống rút chốt cùng, mở khóa mở cửa. Tôi vừa nhấc chân ra khỏi cùng và chuẩn bị tư tưởng lên phòng cung, vì từ ngày tôi trốn đến nay đã 2 tháng hơn mới gọi. Ra tới hè, trời, sân Xà Lim bàn chín rơi từng đống. Tôi tập đỉnh đi qua, mắt nhìn những quả bàn chín vàng ngậy, rẽ chân chim lăn lóc khắp sân. Tôi như ngụp lặng vào một trời ngát hương nồng. Dứt khoát, lúc đi cùng trở về, tôi phải tìm cách kiếm 1-2 quả vào buồng để ngửi, hít cho đã đầy sự khao khát và chén nữa. Ra tới cổng trại chung, cũng là phòng trực, ở hàng ghế lố nhố một số cán bộ và chấp pháp cả hình sự lẫn chính trị. Tôi đã thoáng thấy Tình Thành. Y đứng dậy, ký vào sổ, rồi quay lại, ra hiệu tay cho tôi đi trước. Nhìn sân ngoài của quả lò, cái sân có vàng nho và rải rác một số luống hoa. Đây đó, gốc này gốc kia cũng từng đống đất mới vàng ệt, với những lỗ tròn của miệng hầm cá nhân quắm sâu xuống lòng đất. Tôi có cảm tưởng, nhịp độ tù cũng như cán bộ quả lò thưa ra, chắc cũng nằm trong chủ trương chung của thành phố là sơ tán. Số tù cho chuyển gấp đi các trại trung ương đã đành, ngay số cán bộ ở các khâu hình như cũng tinh giảm để trở thành những nhân lực chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu. Tôi đang ngồi nhìn hai bàn chân của mình bây giờ đã bé lại, lồi rõ bốn cục xương mắt cá chân. Từng miếng vảy đen xám bong ra trông như da con chó ghẻ sụn hết lông, vừa sần sùi vừa loang lổ, sờ sờ thấy ghê cả tay. Chợt tay tôi thoáng nghe tiếng bước chân xèn xẹt và cửa sổ nhỏ buồng tôi xịt mở. Giọng Quảng Nam của mụ Hoa nghe như tiếng cua bò trên mâm đồng, bảo tôi đi cùng. Rồi mụ ta cúi xuống rút chốt cùm. Cửa mở, tôi theo mụ ra sân. Vừa đi vừa nghĩ ngợi băn khoăn. Hôm nay là ngày Chủ nhật, phải có chuyện gì đột xuất nên chúng mới lại gọi tôi. Tôi tự hiểu là tâm trạng mình cứ hay thấp thỏm lo sợ, nhất là trong những khi chúng gọi đột xuất như thế này. Như biết đâu, đường dây em bị lộ. Biết đâu rất năm xa lưới. Biết đâu chúng đã điều tra xác minh xong ở trong Nam. Hàng chục cái biết đâu kéo dài từ hơn 2 năm nay rồi. Và có lẽ sẽ đeo đuổi tôi suốt những ngày còn lại ở trong tay chúng. Mãi suy nghĩ trên đường đi, đầu tôi đã ướt hết vì mưa lúc nào mà tôi không hay. Nhìn những hạt mưa phùn li ti dãy dọn, lúc sọc sang phía này, lúc xiên sang phía kia hàng loạt. Theo từng hơi heo may nhẹ nhẹ, như những giọt nước mắt mùa thu mến cảnh mến người, luyến lưu từ giã, nhường lại cảnh vật đất trời cho đông về. Ra tới phòng trực, tôi thấy Tinh Thành duy nhất ngồi đợi tôi. Như mọi khi, theo hiệu tay của y, tôi đi về phía sân vàng nho, theo con đường nhỏ giữa những luống hoa hồng, hoa cúc, vân vân. Trời mưa bay bay, không khí lạnh lạnh. Những bông hồng nhung đung đưa lắc lư, những hạt mưa nho nhỏ đọng lại trên những cánh hoa như những hạt xoàng trắng to, nhỏ, dính trên nền nhung đỏ thấm. Một làn hương thoang thoảng nhẹ nhẹ, vương vương gợi cho tôi một ý tưởng. Tại sao quá lò là một trại giam, nơi cùm kẹp xiềng xích đêm ngày chỉ toàn những tiếng rên la thảm khốc đắng cay tràn lối của kiếp tù đây, lại có những luống hoa đủ loại như vậy? Phải chăng chúng dùng hoa để làm vơi dịu nỗi thương đau của những kiếp người cùng khổ? Hay là như lẽ thông thường của người đời, những cái gì xấu xa thì lại được bọc bằng những vải vóc cao sang đắt tiền, vật càng xấu vải bọc cần phải đẹp? Chủ nhật quang cảnh ngoài sân của quả lò thật vắng vẻ, nhưng khi vào phòng cung, tôi thấy lố nhố 6-7 người. Tôi ngạc nhiên vì thấy mấy người lạ quắc, lại có cả mấy ảnh, chỉ có Tinh Thành và Đặng là chấp pháp mà tôi đã quen mặt. Còn 4-5 người kia chắc là ở nơi khác đến, tôi chưa hề thấy mặt bao giờ. Những người làm mặt ngồi ở sau một cái ghế dài, mặt lạnh lùng, với những cặp mắt gươm gươm soi mói. Tinh Thành chỉ ghế tôi ngồi, rồi y vừa mở một gói giấy trên bàn, vừa nói: "Hôm nay anh phải diễn lại tất cả những thái độ, cử chỉ, động tác hôm anh trốn tù." Y đưa cho tôi 2 củ khoai lăng luộc và nói: "Bây giờ anh hãy ăn tạm 2 củ khoai rồi bắt đầu." À ra thế, bây giờ tôi mới hiểu. Nhưng tôi cũng không ngờ chúng đặt vấn đề quan trọng thế. Có lẽ chúng bắt tôi diễn lại cảnh trốn để vừa làm tài liệu buộc tội sau này, vừa làm tài liệu rút kinh nghiệm cho chúng. Sau đó tất cả các chi tiết trong vụ đào thoát bất thành tôi phải lần lượt diễn lại. Có một sự việc tôi buồn cười và nhớ nhất là khi đến chỗ tôi phải lấy thế dùng cú đòn chặt gáy, tên lạ mặt đóng vai Đỗ Đình Hạ chấp pháp cứ nhấp nhổm sợ sệt không yên, mặt lấm lét sợ tôi làm thật. Tôi buồn cười là vì nhìn lại thân hình mình, một người ốm tông teo khẳng khiu so với y, một tên khỏe mạnh đường đường một đấng nam nhi. Thế cho nên người ta chỉ sợ bóng sợ vía là nhiều. Nghe người ta đồn, nghe người ta nói lại, cứ tưởng như ghê gớm lắm. Sự thực nhiều sự việc không đến nỗi như họ tưởng đâu. Chúng nó chụp tôi rất nhiều kiểu ảnh, từ lúc đầu cho tới lúc tôi dẫn xe đạp ra khỏi cổng quả lò, biết cách đứng đợi, cách vào lấy thẻ, cách dẫn xe ra cổng, cách cười với tên công an võ trang đứng gác, cho tới khi gặp tên Lê, phó giám thị, và tên Điền, vân vân. Chúng không bắt tôi diễn lại cái cảnh khi tôi bị bắt lại, bị đánh đập tơi bời. Vậy mà cũng đến 12 giờ trưa mới xong. Chúng cho tôi về xà lim. Tôi vừa đi vừa nghĩ việc trình diễn như đóng kịch vừa rồi. Tuy là ngày Chủ nhật, tụi công an võ trang đa số là tuổi 20 hay ngoài, cũng ra theo dõi tôi diễn lại. Lợi dụng lúc diễn lại vai trò, mắt tôi vẫn không ngừng nhìn khắp đây đó để xem có cái gì khả dĩ đem về mài thành cô dao nhỏ mà tôi đang cần không. Mãi đến lúc chúng nghỉ giải lao, tôi xin vào đi giải trong nhà xí của bọn công an võ trang, tôi mới bẻ được đầu một miếng sắt sỉ, một chiều khoảng 2 phân và chiều kia gần 1 phân. Vậy là tôi đã có lại con dao tôi đã mất, cũng vui vui trong dạ. Về tới cổng xà lim, chợt tôi nghe tiếng loa léo nhéo nói về miền Nam. Nào là Nguyễn Văn Thiệu đang củng cố uy quyền, đưa phe cánh về những khâu chủ chốt. Nào là sau khi lập đệ nhị Cộng Hòa, kêu gào Mỹ tăng cường viện trợ để chống đỡ với tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, vân vân. Tôi nghe, lòng vẫn lững lơ, mang mắt bâng khuâng như chiếc cửa của một căn nhà trên lưng đồi vắng. Một cánh cửa đóng hững hờ, còn một cánh mở. Cánh mở để nhìn thấy, suy lý dựa trên những cơ sở thực tế của miền Nam, của miền Bắc, của phe Cộng sản và thế giới tự do. Ông Thiệu đâu phải là đối thủ của Cộng sản miền Bắc. Còn cánh đóng, dù hiểu như vậy, nhưng hãy đè chặt trong lòng, miễn bình luận. Vì ở trong một cái thế là nói ra càng tan rửa lòng người, chỉ có cái lợi cho kẻ thù mà thôi. Tôi đã vào buồng đóng cùng đóng cửa rồi. Lòng tôi vẫn nặng chịu những suy tư về đất nước, về cuộc đời. Tôi cứ nhắm mắt, mặc cho đầu óc mình bềnh bồng trôi nổi đó đây, suốt về miền Nam lại ra miền Bắc, lại chạy về miền Nam. Tôi nhìn toàn bộ khung cảnh xã hội miền Nam, tôi nhìn toàn bộ khung cảnh xã hội miền Bắc. Xã hội và con người có nhiều sự biệt, về một phía thật bao la phức tạp muôn màu nghìn sắc. Nhưng về phía khác cũng rất giản đơn. Nếu ai đó không bị mờ mắt vì địa vị, vì tiền bạc, nghĩa là không bị cái bả quyền lợi cá nhân che lấp mắt, đều nhìn thấy rõ rành rành. Muốn hiểu vấn đề xã hội, nhiều khi xét từ một tập thể, có khi từ một cá nhân, bởi vì có nhiều điều liên quan, tương tự, đôi khi giống nhau như khuôn đúc. Điều chính, cá nhân là một đơn vị. Một đơn vị không thể tách chẻ nhỏ hơn để xây dựng nên xã hội. Nhìn về xã hội miền Nam, nhìn về thế giới tự do, điều nổi bật nhất, cái gốc cổ thụ để sinh đẻ trăm nghìn cái khác là đã để cho chủ nghĩa cá nhân lấn át tập thể, lấn át xã hội, lấn át dân tộc, tổ quốc. Đó là đầu nguồn để sinh sôi nảy nở ra ngàn đường trăm nhánh, đến nỗi nhiều khi người ta chỉ nhìn về một sự việc nào đó tưởng như hoàn toàn không có liên quan gì đến cái gốc là chủ nghĩa cá nhân lên cao. Nhưng nếu người ta chịu khó mày mò truy nguyên từ cái này sang cái kia, rồi đến cái nọ, cuối cùng về đến cái gốc của nó là chủ nghĩa cá nhân, nhiều người sẽ phải ngơ ngác giật mình. Vì vậy, nếu thấy một người lính không có tinh thần chiến đấu, một người công chức tham nhũng, thái độ cửa quyền, người dân lạnh lùng bàng quan, nhất là những người dân giàu có nhìn người thương binh lủi thủi lặt lè trên đường, đến cả người thanh niên trúng quân dịch, vân vân, đừng ngạc nhiên lắm. Chính đó là những kết quả của cá nhân là chủ nghĩa cá nhân mà thôi. Từ cái gốc căn bản sai lầm đó, sai lầm này đẻ ra sai lầm khác, cứ như thế chất chồng. Xã hội đầy dẫy những hiện tượng tách trách, thiếu trách nhiệm trong công tác, hời hợt, cưỡi ngựa xem qua đối với công việc mình phải làm. Trong hàng ngũ cán bộ có chánh quyền ở mọi lĩnh vực, từ hành chánh, chánh trị cho đến quân sự, vân vân, loại cán bộ này chiếm đại đa số. Những hiện tượng này chỉ biến mất khi người đứng đầu quốc gia thực lòng vì dân vì nước, lấy bản thân mình làm gương sáng, mang tâm hồn và khí lực ngày đêm xả thân lo lắng để có một đội ngũ cán bộ trung ương được đào tạo thử thách nhiều công phu. thính giả, chuyên hồi ký thép đen của Đặng Chí Bình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị. Sự khởi đầu nan, cần sao gây được những hạt giống tốt lúc đầu. Tuy nhiên, phải mang tâm huyết chịu đựng vất vả gian khổ để tìm được chỗ khơi nguồn. Khi nguồn đã được khơi, sau đó tự nó sẽ chảy thành sông. Tất nhiên, còn đòi hỏi nhiều vấn đề khác để hỗ trợ cũng như khích lệ và thúc đẩy để chủ trương của mình được hiện thực. Chỉ mới sơ khởi như thế, và nhìn về miền Nam lúc này, bộ mặt nào làm được như vậy? Nghe đến cụ Ngô cũng còn một số sai lầm. Nếu cụ còn sống, dù cũng chả làm gì được miền Bắc, nhưng chắc chắn miền Nam đã không mất. Huống chi, trong khi Mỹ là người anh cả, là nước chịu trách nhiệm vì mình và vì người, giúp đỡ các nước anh em trong thế giới tự do, cũng đã mắc ba sai lầm trầm trọng. Thứ nhất, bắt những nước được giúp đỡ phải theo những quy chế, những khuôn thước dân chủ tự do nhất của thế giới hiện nay là nước Mỹ. Thứ hai, giúp người nhưng lại vì quyền lợi của mình nhiều hơn. Thứ ba, quá nghiêng nặng về đồng tiền và võ khí. Từ ba điểm trên đã đẻ ra rất nhiều những sai lầm nhỏ khác, để cuối cùng hầu như đa số các nước mà Mỹ giúp đã không đạt được kết quả, không đạt được mục đích. Và ngay nước Mỹ không những không được người ta biết ơn, còn bị chửi là thực dân mới chỉ vì tư lợi thương mại, tìm thị trường tiêu thụ, vân vân. Sau đây ta khái niệm mổ xẻ phân tách từng điểm. Điểm thứ nhất, nói về nền tự do dân chủ thực sự trong thế giới loài người hiện nay. Không ai có thể phủ nhận được nước Mỹ là một trong những nước có nền dân chủ thực sự tiên tiến. Từ đó, ta thấy chế độ Cộng hòa dân chủ của Mỹ là chế độ tiến bộ của loài người hiện nay. Nhìn nền dân chủ ưu việt của những nước Anh, Pháp, Mỹ, vân vân, những ai thực lòng vì biên vì nước mà chẳng mong muốn nhân dân về đất nước họ cũng được hưởng một nền dân chủ tự do như thế. Muốn được vậy, phải cần có một điều kiện. Đó là đất nước đó phải có một số hoàn cảnh giống như nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh. Bởi vì thời đại ngày nay, thế giới đang đảo điên nghiêng ngửa với cái nạn cộng sản. Cộng sản tàn bạo, khát máu, nhưng lại che mắt thế giới bằng cách khoác lên những bộ mặt của Chúa Giê-xu, của Phật Thích Ca, của Mohammed, vân vân, với những đôi mắt giả nhân giả nghĩa, từ bi ngấn lệ thương đồng bào, đồng loại. Mồm méo xệch cứ lẩm bẩm những lời tha thiết cứu nhân độ thế, làm cho biết bao nhiêu người ngộ nhận để rồi tán gia bại sản, mất nước, tàn lụi cuộc đời. Hơn nữa, như một công lý, mỗi người một khác nhau, mỗi nước một khác biệt. Cơm, gạo, bột là những món ăn tốt để nuôi sống con người. Món ăn bổ và ngon như thế đấy, nhưng mỗi người ăn mức độ cũng khác nhau. Một người khỏe ăn 1 kg có thể không sao. Một người đang có bệnh, ăn 1 kg là chết. Vậy mà Mỹ, như cơ thể của một người khỏe, lại muốn bắt một nước, đang như một người bị bệnh, ăn những món ăn giống mình và nhiều như mình. Rồi cứ bảo phải ăn đi, nó bổ lắm, nó dân chủ lắm, nó dân quyền lắm, vân vân. Thử hỏi, nước đó sẽ ăn làm sao được? Ăn thì chết, không ăn, Mỹ bảo là phản dân chủ, là độc tài, là bướng. Nay đề cách giúp đỡ, mai đề cách viện trợ, vân vân. Còn nói về tự do dân quyền, để làm sáng tỏ vấn đề này một cách đơn giản, Khổng Phu Tử hơn 2000 năm xưa đã nói: nói mà không thí dụ, và thí dụ mà không đơn giản thì không sáng tỏ. Thí dụ hỏi một người: anh có biết trái cam không? Người đó trả lời: chưa hề trông thấy trái cam bao giờ. Vậy tao hỏi tiếp: thế anh có biết trái bưởi không? Người kia vui vẻ trả lời là anh ta không lạ gì trái bưởi. Lúc đó ta chỉ cần nói đơn giản: trái cam giống hệt như trái bưởi, nhưng bé hơn và ngọt hơn. Chỉ cần đơn giản như vậy, người kia hiểu ngay về trái cam. Chứ ta tuyệt đối không nên cầu kỳ dùng danh từ hoa mỹ, triết học giải thích nào là quả cam màu vàng, hình cầu, được bọc một lớp vỏ mỏng, có những túi dầu để duy trì bảo vệ nước cam ở trong tươi lâu. Bên trong có những cái bọc hình bán nguyệt, trong cái bọc này, vân vân và vân vân. Nói nhiều, dùng những triết này thuyết kia để ra vẻ giai cấp trí thức, cuối cùng người nghe chả hiểu, chả biết anh nói cái quái gì cả. Vậy lý luận về tự do và dân chủ, cụ thể là ở miền Nam Việt Nam lúc này, tôi cũng xin lấy một thí dụ đơn giản để làm sáng tỏ. Ở cùng chung một căn nhà có bốn người là A, B, C và D. Lúc hòa bình không có chuyện gì cả, tình người và tình đồng bào thắm thiết, nào chào hỏi, nào hàn huyên tây bắc mặt mừng rối rít mỗi khi gặp nhau. Mọi người tha hồ tự do, anh này muốn đi chơi đâu mặc anh kia nấu nướng ăn gì cũng kệ, anh khác ngủ đến 11-12 giờ trưa, đó là quyền của anh, vân vân. Mỗi người đều tự do làm theo ý mình. Nhưng sau đó, vì một lý do nào đó, do những điều kiện và hoàn cảnh tạo nên, bốn người này trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau, và vẫn phải cùng ở một căn nhà. Lúc này, mỗi anh thủ một con dao, rình cơ hội để hạ đối phương, để chiếm toàn bộ ngôi nhà, và vì sự sống còn của mình. Vậy lúc này, tình trạng sẽ ra sao? Mọi người có còn được tự do, ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, thích chỗ nào thì nằm chỗ đó nữa hay không? Lúc này ai cũng thấy sáng tỏ là tự do trong cảnh đó là tự do chết. Căn nhà Việt Nam lúc này ra sao? Một nửa nhà là miền Bắc, Cộng sản đã chiếm đóng. Nửa còn lại là miền Nam, Cộng sản đã đặt được một bàn chân vững chãi là mặt trận giải phóng. Ngay trong chính quyền Sài Gòn cũng đầy dẫy những người của Cộng sản. Tóm lại, căn nhà Việt Nam giống hệt như căn nhà tôi vừa trình bày thí dụ ở trên. Bây giờ, ta tự do cho biểu tình, hội họp, đảng đối lập vân vân và vân vân như khuôn thước của xã hội Mỹ, miền Nam sẽ ra sao? Một cậu bé ngây thơ 15-16 tuổi cũng thấy ngay là miền Nam mất đi không có gì là lạ nữa. Nếu có lạ, là tại sao miền Nam lại chưa mất? Đó, nếu báo chí và tuyên truyền chỉ cần đơn giản trình bày như vậy với quần chúng, riêng về góc cạnh tự do như trên, lúc đó, nhân dân sẽ ý thức được ngay. Rồi hàng trăm góc cạnh khác của xã hội cũng trình bày đơn giản như vậy để hỗ trợ tác động qua lại, nhiều việc sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Thế mà các cơ quan to lớn chuyên nghiên cứu về xã hội và về riêng Việt Nam với những quý vị học giả quyên tâm của Mỹ lại chưa đánh giá đúng mức, để rồi bắt con bệnh Việt Nam ngốn cho bằng người khỏe như vâm là Mỹ. Không ăn các ngài bực mình, la ó là độc tài, là phản dân chủ, tiêu diệt. Điểm thứ hai, ngay cá nhân với cá nhân, nếu giúp đỡ người khác, tất nhiên tôi chấp nhận là ở đời phải hai bên đều có lợi. Nhưng nếu cái lợi của phía người giúp đỡ lớn hơn, lớn ác cái lợi của người mình giúp đỡ, lúc đó sẽ ra sao? Tình cảm và lòng biết ơn của người nhận sẽ giảm, đôi khi còn không biết ơn nữa. Thậm chí cá biệt người làm ơn không biết xử thế khéo còn bị người được giúp đỡ căm thù. Nghĩa là họ thấy họ bị lợi dụng. Như vậy còn làm sao gắn bó tin cậy nhau nữa? Người được giúp lúc đó nếu không thủ đoạn tính toán giữ thế với người giúp mình thì cũng quay ra buồn chán tiêu cực, không thể đạt được ý nguyện lúc đầu của người muốn giúp đỡ, nghĩa là không đạt mục đích. Vậy một quốc gia với một quốc gia khác trông bề thế hơn, tưởng như phức tạp hơn, nhưng cái nhân cái gốc cũng như vậy mà thôi. Do đó Mỹ đừng lạ và đừng buồn, đừng tức khi thấy những nước mà mình giúp lại vô ơn, đôi khi còn chửi lại mình hoặc trở thành kẻ thù của mình. Điểm thứ ba, tôi thừa nhận trên cõi đời này có tiền mua tiên cũng được, nhưng với điều kiện là phải biết cách, nếu không rất nhiều khi đồng tiền không những không giải quyết được vấn đề mà còn bị người lấy tiền nhận tiền cười chê người cho tiền nữa. Mỹ là người có nhiều tiền, chỉ thấy giá trị tuyệt đối của đồng tiền chứ không thấy những khía cạnh phức tạp khác. Thí dụ, một người đang hì hục xây một căn nhà, vì nghèo nên thiếu thốn vật liệu, anh ta cứ đầu tắt mặt tối, ngày cũng như đêm, mưa cũng như nắng, đem sức cần lao để xây dựng căn nhà. Nhưng thấy khó thành, hoặc không biết đến bao giờ mới hoàn thành nổi. Mỹ thấy vậy mang tiền mang vật liệu đến giúp, vì không khéo lại không nghiên cứu từ thực tế cần những gì về nguyên liệu. Căn nhà kiểu đó chỉ cần vật liệu là cây, Mỹ lại đem sắt đến, cứ chở đến ùn ùn. Anh chủ nhà lúc đó sẽ ra sao? Làm thì không được, để thì phí hỏng. Trong lúc đó, Mỹ cứ đưa đến, nói tốt lắm, phải tiếp tục xây mạnh đi. Anh chủ nhà hoang mang. Nếu cứ để từ từ, anh ta còn có thể làm tốt theo kiểu suy nghĩ sáng tạo của anh ta. Đằng này lại cứ thúc giục, khiến anh ta thấy cứ để nguyên đóng nguyên liệu đó thì không ổn. Vì như vậy là từ chối sự giúp đỡ, nên anh ta phải tìm cách chuyển đi chỗ khác, dù nói dối là đang nỗ lực làm, xây dựng. Anh ta lúc này không còn tập trung hết tinh thần về việc xây ngôi nhà, vì quá mệt mỏi tính toán trả lời sao về những vật liệu mà Mỹ đã giúp. Đâu còn những giây phút cần cù miệt mài như trước đây. Giả lại, bây giờ lại sẵn đồng tiền, anh ta phải tìm cách giải trí. Lúc đầu lâu lâu mới giải trí một lần, sao quen đi. Như thế, cuối cùng căn nhà vẫn chưa xây dựng được, mà tinh thần anh ta lại trở nên tiêu cực biến nhát. Như vậy, nhìn về một phía, Mỹ đã gián tiếp bại hoại những người mà Mỹ giúp. Tóm lại, phải biết cách dùng đồng tiền thì uy thế của nó mới phát huy một cách quyền diệu. Không biết dùng, kết quả sẽ không những ngược lại, mà còn làm hư hỏng con người. Võ khí. Tôi nhớ lại những năm còn ở miền Nam. Tôi xem những buổi duyệt binh với những cổ pháo to, những xe tăng lớn và những máy bay phản lực, phi đội lôi hổ của Đài Loan gầm rít biểu diễn trên bầu trời Sài Gòn năm 1960. Rồi báo chí, đài phát thanh nói Mỹ có nhiều loại võ khí nguyên tử, nào là chỉ 1/10 kho võ khí nguyên tử của Mỹ nổ cũng đủ tiêu diệt trái đất, nào là Mỹ đang nghiên cứu chế những loại bom ánh sáng, tia laser, vân vân. Lòng tôi khi ấy dậy lên một niềm tin tưởng to lớn vững chắc vào thế giới tự do. Tôi tin tưởng gần như chắc chắn là sức mạnh của các loại võ khí như thế thừa sức đè bẹp lũ cộng sản khát máu. Nhưng bây giờ, khi đã đi vào thực tế, tôi có điều kiện để nhìn không những cả bốn mặt của một sự việc, mà còn nhìn được cả phía bên trong của sự việc đó. Sự cọ sát giữa suy lý, nhận thức và thực tế đã làm cho tôi thấy rằng tư tưởng và nhận thức của mình khi đó thật là ấu trĩ ngây thơ. Xét đoán một sự việc, một vấn đề chỉ đứng từ một góc độ rồi cứ vỗ ngực khẳng quyết với cái hiểu biết non nớt của mình. Không thấy được rằng, bất cứ loại võ khí tối tân nào cũng phải do con người chỉ huy và sử dụng. Vì vậy, trừ khi lực lượng quá chênh lệch, 1/10, 1/1, hoặc bên này 100, bên kia chỉ có 1 thì không kể. Còn thông thường chỉ xấp xỉ hơn nhau chút ít, 1/8, 1/10, bên nào có yếu tố tinh thần, hầu như bên đó thắng. Do đó, yếu tố tinh thần mới quyết định thắng bại. Ngoài ra, nhìn tổng quát cái thế và điều kiện của thế giới ngày nay, tôi dám khẳng quyết là bất kể một nước nào có võ khí nguyên tử mạnh cũng không dám dùng. Kẻ nào dám dùng võ khí nguyên tử để gây thành thế chiến thứ ba, thì kẻ đó tự sát. Từ đó suy ra, các chiến lược gia nào chỉ nặng về võ khí như làm sao để chế ra loại tối tân hơn, nhiều hơn đối phương, là có mặt sai lầm. Thực tế, chỉ cần đòi hỏi vừa đủ để làm thế kềm chế nhau thôi. Và hãy chú ý vào loại võ khí chiến thuật thông thường để sử dụng trong chiến tranh cục bộ hoặc khu vực là tối đa. Điều quan trọng và chính yếu nhất vẫn là phải chú ý về mặt nhân sinh và xã hội. Như tôi đã trình bày ở trên, đây không phải là một tác phẩm tư tưởng lý luận nên không được phép dài dòng. Nhưng dựa trên những cơ sở biện chứng, tôi thấy Liên Xô dù có mạnh hơn Mỹ cũng không bao giờ dám đem quân sang đánh Mỹ hay Anh, Pháp cả. Đó là một điều chắc chắn, trừ phi Liên Xô không phải là nước cộng sản nữa. Kim chỉ nam của họ là dùng áp lực tối đa bên ngoài các vòng đai vết dầu nhiều chỗ loan làm đòn bẩy. Bẩy bên trong là người dân của nước đó đứng lên lật đổ chính quyền. Đôi khi cao nhất chỉ là dùng một nước cộng sản đàn em tiến hành chiến tranh cục bộ, đem quân sang một nước khác để giúp một bộ phận nhỏ người bản xứ đứng lên lật đổ chế độ đang cai trị mà chúng bảo là thối nát và chúng làm cách mạng, vân vân. Cứ như vậy, Chúng tiến hành nhiều nơi trên thế giới, cho tới khi màu đỏ đã loang lổ khắp địa cầu. Lúc đó, có trời cũng không cứu nổi nước Mỹ khỏi tự nhiên thành cộng sản. Vậy, Mỹ hãy lo ngay xã hội của Mỹ, lo cho người dân Mỹ hiểu đầy đủ về cái nạn cộng sản là chính, chứ cứ tập trung tâm tư khí lực để thi đua với Liên Xô, để rồi bị con dao đâm từ ngay phía sau, từ trong lòng, lúc đó đã muộn rồi. Miên man chìm đắm trong mối tơ vò tư tưởng, bỗng nghe chốc cùng rút đánh xoạch một tiếng, tôi giật mình như choàng tỉnh một cơn mộng này. Thì ra đã đến giờ lấy cơm chiều. Mãi say sưa trong suy tư đến quên cả cái đói đợi chờ cơm. Như vậy quả thực tôi cũng thấy mình đam mê quá. Vấn đề tôi vừa trình bày cũng đã lôi cuốn chính tôi nhiều, chứ hầu như khó có một cái gì làm cho tôi suy nghĩ đến độ quên được sắp tới giờ cơm. Nhất là lúc sau này tôi cứ thấy đói luôn luôn. Có lẽ thời gian ở Castro, vì bệnh tật đau đớn, người hình như nằm một chỗ không xê dịch, nên tuy ăn uống có thiếu thốn hơn, chỉ vừa đủ sống, nhưng tôi cũng không cảm thấy đói lắm. Bây giờ trở về Xà Lim đã gần một tháng, cơ thể dần dần bình phục lại, kể cả tinh thần sau vụ trốn không thành cũng dần dần được ổn định. Vì thế cơ thể tôi càng đòi hỏi ăn quá chừng. Đến cái độ chuyện cung kẹo, tin tức tình hình trên đài mỗi ngày mỗi diễn tiến gây cấn như Mỹ sắp đem quân chiến đấu về miền Nam, các phái đoàn quân sự của Mỹ đến miền Nam, các phái đoàn quân sự cao cấp của Liên Xô đến Hà Nội. Nói chung, tình hình đang càng ngày càng trở nên căng thẳng, hầu như tôi mặc kệ. Tôi cũng hiểu rằng, tình hình chính trị bên ngoài có tác dụng trực tiếp đến sinh mạng đời mình, nhưng điều đó vẫn còn xa. Trước mắt hàng ngày hàng giờ là cái đói hành hạ dày vò cơ thể tôi. Hầu như hàng năm tôi khao khát thèm một bữa no. Nghĩa là giá bất cứ có cái gì cho vào dạ dày cho căng căng một chút để xem cái no nó ra làm sao. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, bữa cơm đến chưa ăn, vừa quay đi quay lại một cái đã hết rồi. Chưa thấy tí gì trong bụng cả. Bụng muốn ăn đến ba bún mà chỉ có một. Lại ở Xà Lim chỉ có một mình, xoay đằng trước, xoay đằng sau cũng chỉ có bốn bức tường. Lấy cái gì mà nhét vào dạ dày bây giờ? Nếu dễ mà ăn được, tôi cũng nhai. Cứ ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, rồi năm này qua năm khác tới, đêm ngày lúc nào cũng đói. Một đêm không ngủ được vì đói, trằn trọc suy nghĩ, rồi khó khăn đẻ ra sáng kiến. Tôi tìm ra được một biện pháp để thưởng thức cái no cho nó sướng cái đời một cái. Thế là cả một dự tính và tôi quyết tâm thực hiện. Tự nhiên trong dạ cũng thấy hưng phấn, đầy hy vọng chờ cho tới bữa cơm sáng hôm sau. Vì có mục đích nên tôi thấy cái đói hình như cũng đỡ cào cấu trong ruột. Khi lấy cơm vào, tôi đổ bát cơm ra một cái khăn. Cái khăn này làm bằng hai miếng dẻ to trong nhà cầu. Tôi đã vò kỹ nước và khâu lại. Tôi nhúng tay vào gáo nước rồi hì hục thận trọng, nắm khăn chặt lại. Chỉ thỉnh thoảng có hạt nào vô tình rơi ra tôi mới cho phép mình ăn. Tôi túm lại, lấy một sợi chỉ, buộc rồi treo lên cái que nhỏ cắm ở lỗ đinh trên tường. Xong tôi quay lại húp hết bát canh, rồi chờ đem trả bát. Trả bát xong, lúc đó cũng phải 10 giờ rưỡi, 11 giờ. Khi quản giáo cùng xong tôi nằm xuống. Trước khi nằm, tôi ngồi nhìn nắm cơm treo lủng lẳng ở bờ tường trước mặt, như gửi gắm với nhiều hứa hẹn là chiều nay sẽ có một bữa căng bụng, sẽ được thấy cảm giác no ra làm sao. Tôi nằm nhắm mắt, nhưng làm sao tôi ngủ được, chả có cái cốc khô gì trong bụng cả. À, mà có chứ, có một chút nước canh và mấy ngọn rau muống già đỉnh đoảng nấu muối. Chắc có vài chú dung lồng lộng dễ dọn trong ruột tôi phát ra những tiếng kêu ọ ọ kéo dài như tiếng của thân những cây tre làng xiếp vào nhau vì gió trong những buổi trưa hè oi nắng. Kế đến nữa là, bao nhiêu hy vọng đợi chờ, bây giờ sắp được thưởng thức, bảo sao tôi ngủ được. Tôi nghe từng tiếng thời gian đi, cho tới giờ cơm chiều, để mà đã đầy thưởng thức sau những giờ phút dặn ruột co gan. Chờ mãi, rồi giờ hạnh phúc ấy cũng phải đến. Phải nói, lúc ôm cái bô ra đổ, trên đường đi nhiều lúc qua mắt, chân tay lảo đảo như uống rượu say. Nhưng trong dạ dày đầy tin tưởng là hạnh phúc sắp đến rồi. Rồi cho tới khi ra cầm bát cơm vào, bây giờ, với một cử chỉ hết sức trang trọng như chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để đón một người mà mình quý trọng nhất đời. Tôi vừa ăn, vừa nghe tiếng reo vui của quần chúng tế bào dạ dày đón chào những hạt cơm no lành theo nhau và nằm dưới đáy bao tử. Ăn hết nắm cơm buổi sáng, lại ăn bát cơm buổi chiều, phải nói rằng có căng bụng. Tôi cứ tưởng tượng dạ dày của mình lúc trước co rúm nhăn nheo chỉ một tí vì lâu ngày có bao giờ được chứa theo khả năng của nó đâu. Cho nên các tế bào đã co lại để hàng ngày đón nhận có 1/3 hay 1/4 số lượng mà nó muốn. Hôm nay đột nhiên lại đón nhận một số lượng gấp đôi, nó cũng căng rồi. Nó phải làm việc khác ngày thường, cho nên nó thấy căng. Vì vậy, sau khi trả bát cùng xong, tôi cũng phải nằm vật ra. Lần này không phải bị đói, mà bị căng bụng, hơi mệt, thở hổn hển. Nhưng mà, cháu ơi, sao có người sinh ra trên cõi đời này lại có lúc được sướng thế? Lại được ăn những hạt cơm kỳ diệu làm sao?